Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua kỳ thi dễ dàng, Cố Chân đang tự ước lượng điểm thi của mình. Một số câu hỏi lớn cậu làm đúng theo những gì Kỳ Đình Duệ đã chỉ, khiến cậu cực kỳ lạc quan về kết quả thơ. Thậm chí Trần Khởi sau khi thi xong cũng khen ngợi, bảo học bá thật sự có cách riêng khi đoán đề, thật sự có thể đoán đúng hướng ra đề của thầy cô. Bạch Thừa Duẫn sau khi xong tiết học trưa, mang chút chân gà tầm gia vị và lòng vịt luộc qua phòng 609 chơi, nghe thấy họ nói chuyện, cười khẩy. Những người ra đề là mấy giáo viên chuyên ngành đó, họ ra đề có thiên hướng riêng, các em tưởng anh Duệ chỉ đoán bừa à, anh ấy nghiên cứu rất kỹ đấy. Trần Khởi còn ngạc nhiên hơn, anh Duệ tốt vậy sao, chứng tỏ anh ấy thật sự xem các em như bạn bè. Bạch Thừa Duẫn vừa nhai chân gà vừa tiếp tục đùa. Nhưng nếu các em thi không tốt, anh ấy có thể sẽ giận đấy. Nói vậy, anh Duệ giận thì sao nhỉ? Trần Khởi suy nghĩ một chút, có vẻ như chưa bao giờ thấy Kỳ Đình Duệ giận. Trong trí nhớ của cậu, vị học trưởng này luôn tỏ ra lạnh lùng. Dù có chơi game hay làm gì, gặp phải đồng đội yếu kém, anh ấy cũng chẳng bao giờ mắng chửi, chỉ thỉnh thoảng lên mic nhắc nhở một chút thôi. Bạch Thừa Duẫn nghe vậy không nhịn được bật cười. Em thử chọc anh ấy giận xem. Lúc đó em sẽ biết ngay thôi. Trần Khởi chỉ cần nghĩ đến sự đè nén từ học trường liền vội vàng lắc đầu. Em không dám đâu. Cố Chân nhai xong một chiếc chân vịt, rồi hỏi. Anh Duệ không bảo tối nay sẽ qua ngủ lại đây à? Á, không có nói gì cả. Bạch Thừa Duẫn thành thật trả lời. Mấy ngày thi cậu ấy bận lắm. Thầy giáo còn bảo cậu ấy phải đi tham gia một dự án quan trọng. Ồ, Cố Chân đáp lại có chút thất vọng. Không kỳ lạ khi mấy ngày này Kỳ Đình Duệ không gửi tin nhắn cho cậu nhiều, chỉ gửi những tin nhắn đơn giản như chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Rồi khi thi xong, anh còn hỏi thăm cậu thi thế nào, sau đó thì không liên lạc nữa. À, mà nhắc mới nhớ, Giáng sinh sắp tới rồi, và lại đúng vào cuối tuần nữa, mấy em có kế hoạch gì không? Bạch Thừa Duẫn chuyển chủ đề, cả ba đứa chúng ta đều là cậu độc thân, còn có thể có kế hoạch gì nữa chứ? Trần Khởi nhún vai, tiện tay cầm miếng sườn gà tiếp theo. Chẳng lẽ đi ra ngoài ăn, thức ăn chó, chắc chắn là ở lại ký túc xá thôi. Đúng rồi, cậu độc thân, còn có thể làm gì nữa? Bạch Thừa Duẫn phụ họa theo Trần Khởi, rồi bất ngờ thay đổi chủ đề. Nhưng anh đã rủ Kỳ Đình Duệ cùng tụ tập chơi game ở ký túc xá hôm đó, nhưng cậu ấy từ chối, bảo hôm đó có việc bận. Vừa nghe câu này, Cố Chân và Trần Khởi đều ngạc nhiên. Có việc, Trần Khởi hỏi trước, Giáng sinh có việc, chắc là hẹn hò rồi. Cố Chân, Bạch Thừa Duẫn gật đầu một cách nghiêm túc. Đúng rồi, Giáng sinh có việc, chắc chắn là hẹn hò rồi. Cố Chân suýt nữa thì bị miếng đùi vịt luộc mắc nghẹn. Mặc dù trước đó Kỳ Đình Duệ có nói gì đó về quả Giáng sinh, mặc đồ đôi, nhưng anh ấy chưa chính thức mời Cố Chân cùng nhau đón Giáng sinh. Vậy thì, có việc, chắc chắn không phải là hẹn hò với cậu ta đâu nhỉ? Cố Chân đang suy nghĩ như vậy thì nghe Bạch Thừa Duẫn tiếp tục. Theo anh thấy, có khả năng là Kỳ Đình Duệ thực sự có người rồi. Mấy ngày gần đây cậu ấy thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin. Trước kia cậu ấy không phải kiểu người hay lướt điện thoại đâu. Trần Khởi lập tức đáp lại. Với điều kiện của anh ấy, muốn có người yêu thì quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này nói cũng đúng, nhưng cậu ấy trước giờ chưa bao giờ có bạn gái. Bạch Thừa Duẫn nhíu mày, cảm giác có chút mờ ám, giống như bị chép gơn dụ dỗ. Cố Chân, anh ấy thông minh như vậy, chắc chắn không dễ bị lừa đâu. Trần Khởi làm vẻ mặt, anh lo quá rồi, ai biết được, người ta nói yêu vào là ngốc mà. Bạch Thừa Duẫn nói xong, bất ngờ quyết định, không được, phải tìm cơ hội hỏi rõ xem cậu ấy có người yêu không. Anh chỉ muốn hóng chuyện thôi mà, Trần Khởi chỉ vào đúng điểm yếu. Chẳng phải anh đã bảo em đừng nói ra sao? Bạch Thừa Duẫn suýt nữa thì vung tay có mỡ lên trúng Trần Khởi, rồi nhận thấy Cố Chân nãy giờ không nói gì, liền hỏi. Cố Chân, Giáng sinh em có kế hoạch gì không? Nếu không, chúng ta ba đứa cùng nhau đi ăn nhé. Cố Chân do dự một chút, em nghĩ em cũng có việc vào Giáng sinh rồi. Mặc dù cậu chưa chính thức lên lịch với Kỳ Đình Duệ để đón Giáng sinh, nhưng cậu nghĩ vẫn nên để thời gian trống ra. Á! Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đồng loạt thốt lên đầy ngạc nhiên. Em không phải là, nghe câu này của Bạch Thừa Duẫn, Cố Chân vội vàng giải thích. Một số người bạn của em thích tổ chức tiệc tùng trong dịp lễ như vậy. Cậu nói là bạn của nguyên chủ, những người bạn không mấy tốt đẹp. Trần Khởi biết chuyện này, liền nói, cậu mấy hôm nay không chơi với họ nữa, tôi tưởng đã cắt đứt quan hệ với họ rồi chứ. Cố Trần chỉ biết cười khẽ, cố gắng lờ đi. Bạch Thừa Duẫn đành phải thất vọng nói, vậy có lẽ anh chỉ có thể qua với Trần Khởi rồi. Trần Khởi lập tức phản đối, đơn thân đã khổ rồi, sao phải nhìn mặt một con cẩu độc thân khác chứ. Thôi đi, Duẫn ca, anh mau đi tìm cô bạn gái học sinh cũ kia đi. Chẳng lẽ em chán ghét anh vậy à? Bạch Thừa Duẫn không vui nói. Yêu đương đâu có dễ dàng vậy, nhìn anh giống như chuyên gia tình yêu, em cứ tưởng anh giỏi lắm cơ. Trần Khởi cười ha ha, Cố Trần không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này nữa, chỉ im lặng nhấm nháp đùi vịt. Chiều hôm đó, trời lại không chiều lòng người, bắt đầu có tuyết lẫn mưa, nhiệt độ giảm xuống khá nhiều. Không biết có phải do Bạch Thừa Duẫn đã nhắn tin cho Kỳ Đình Duệ hay không, nhưng tối hôm đó anh ấy không về nhà mà quay lại ký túc xá. Còn tiện thể mua đồ nướng và bia, nói là để thưởng cho hai người bạn học cố gắng thi xong. Vậy là cả bốn người lại tụ tập ăn uống trong ký túc xá 609. Duệ Pia, anh thật quá thần kỳ, đoán đúng đề thi mấy câu, em cảm thấy lần này sẽ làm bài tốt đấy. Trần Khởi vừa thấy Kỳ Đình Duệ tới liền nhanh chóng tâng bốc. Cố Trần chú ý thấy tóc của Kỳ Đình Duệ hơi ướt, vội vàng chạy đi lấy khăn khô cho anh. Ca, anh lau tóc đi. Cảm ơn, Kỳ Đình Duệ đáp lại rồi nhận khăn. Không có gì. Cố Trần vẫn hơi căng thẳng khi đối diện với bạn trai, đặc biệt là ở trước mặt bạn cùng phòng. Cậu sợ sẽ bị phát hiện nên có phần mất tự nhiên. May mà Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đã bị đồ nướng và bia thu hút hết sự chú ý, nên không ai để ý đến thái độ của cậu. Lão Kỳ, cậu uống một cốc bia ấm đi. Bạch Thừa Duẫn không quên cảm ơn người bạn đã mua đồ ăn trong trời tuyết, liền mở một lon bia cho Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ không khách sáo, nhận lấy lon bia. Tối nay không say không về, Bạch Thừa Duẫn lại bắt đầu gây không khí, ký, CSHX mọi người, hai cậu em cũng đừng ngại ngần gì nữa, thì xong rồi thì phải thoải mái thư giãn chứ. Nói xong, anh ấy thật sự lấy điện thoại ra và tiếp tục gọi thêm bia. Duẫn ca, anh nghiêm túc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trần mỉm cười bất lực, vớ vẩn, nếu muốn uống thì cứ uống thoải mái đi. Bạch Thừa Duẫn chỉ vào cậu. Đừng có lợi dụng cái cớ tửu lượng kém mà trốn tránh. Kỳ Đình Duệ lúc này lên tiếng. Tôi thay em ấy uống. Đừng nói nhảm, sao cậu lại thay cậu ta uống? Bạch Thừa Duẫn biết rõ sức uống của Kỳ Đình Duệ, liền phản bác ngay. Trần à, thật phải tự uống, đừng trông chờ vào việc lão Kỳ giúp em. Cố Trần thấy thái độ của Bạch Thừa Duẫn hăng hái như vậy, cũng không muốn làm mất vui, liền đáp. Uống thì uống, ai sợ ai, được. Anh thích cái dũng khí này của em. Bạch Thừa Duẫn kích động thành công. Cố Trần vì vậy uống thêm vài ngụm bia. Nhưng khi thấy mình sắp không uống nổi nữa, Kỳ Đình Duệ bắt đầu giúp cậu uống, đồng thời lại. Trả đũa, Bạch Thừa Duẫn bằng cách ép anh ta uống bia. Bạch Thừa Duẫn biết rõ mình không thể uống lại Kỳ Đình Duệ, đành phải cam chịu, không tiếp tục khuyến khích Cố Trần uống nữa. Khi không khí đang rất vui vẻ, Cố Trần nhân lúc say, dám mạo muội tựa vào vai Kỳ Đình Duệ. Mấy ngày qua, vì không muốn cậu phân tâm, Kỳ Đình Duệ đã không đến tìm Cố Trần, chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được, nhưng không thể công khai gần gũi như bình thường, nên Cố Trần nghĩ ra cách này. Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thấy vậy, chắc chắn tưởng Cố Trần chỉ uống say, nên mới nửa mở mắt mà dựa vào Kỳ Đình Duệ. Trần ơi, cậu không ổn rồi à? Trần Khởi cũng có vẻ đã say. Lão Kỳ, hay là tôi đưa cậu ấy lên giường nằm đi. Bạch Thừa Duẫn nghĩ rằng người say là do mình ép uống, giờ lại tựa vào bạn cùng phòng mình, ít nhất cũng phải giúp đỡ chút, bèn đứng dậy định nâng Cố Trần lên giường. Nhưng chưa kịp chạm vào Cố Trần, Kỳ Đình Duệ đã ngăn lại. Không sao đâu, để em ấy nghỉ ngơi một chút. Bạch Thừa Duẫn hơi ngẩn người, rồi thu tay lại. Cậu không phiền là tốt. Kỳ Đình Duệ thậm chí còn đưa tay ôm vai Cố Trần, như muốn chứng minh là mình hoàn toàn không phiền. Cố Trần nhân cơ hội ôm lấy eo Kỳ Đình Duệ, khiến Trần Khởi không nhịn được cười. Thằng nhóc này thật là gan dạ, dám trêu đùa với lão Kỳ trong lúc say rượu. Cố Trần bật cười theo, trong lòng nghĩ thầm, ở trước mặt bạn bè mà giả vờ say rượu như thế, thực ra lại đang lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi của bạn trai mình. Thật là kỹ. CS thí, CS, Kỳ Đình Duệ dường như sớm đã nhận ra Cố Chân đang giả say, nhưng vẫn để cậu ôm lấy eo mình, thậm chí còn tranh thủ sờ nhẹ một cái. Đúng là tâm tư của các đàn em không ít. Sau khi ăn xong, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thấy Cố Chân vẫn đang dựa vào Kỳ Đình Duệ, liền không gọi cậu dậy nữa, mà cả hai cùng dọn dẹp xong xuôi rồi xuống lầu vứt rác. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Cố Chân không còn giả vờ say nữa, mà ngẩng đầu nhìn bạn trai mình, hỏi. Anh, cái thưởng mà anh nói là cái này à? Kỳ Đình Duệ thấy má Cố Chân ửng hồng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ lên, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve mặt anh, nhẹ nhàng đáp. Làm gì có, Cố Chân lập tức sáng rực mắt. Vậy, rất mong chờ à? Ừm, rất mong chờ. Thấy phản ứng thành thật của Cố Chân, Kỳ Đình Duệ khẽ cười một tiếng, rồi ghé sát vào tay anh thì thầm. Em muốn phần thưởng như thế nào? Anh đều có thể đáp ứng. Cố Chân ngạc nhiên mở to mắt. Cho phép em tự chọn sao? Kỳ Đình Duệ khẽ gật đầu. Ừ, cảm nhận khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, Cố Chân không thể kìm nén được những suy nghĩ mơ màng bắt đầu chạy trong đầu. Cách chương.